Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, Trung Thư Lệnh Môn Hạ Lệnh Hành Động. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tất cả nhân vật lớn đều rời đi. Sau đó, Gia Cát Thần Toán trở lại gian phòng của mình bên trong. Bắt đầu tu luyện. Bây giờ hắn vẫn còn quá yếu. Ở thần đô Lạc Dương, cái này một cái lớn vòng xoáy bên trong, hắn bây giờ tu vi còn chưa đủ tự vệ. Một khi có vương cảnh cường giả đối với hắn ra tay, hắn thật có thể sẽ vứt bỏ mình tánh mạng. Cho nên hắn phải mau sớm bước vào thiên cương cảnh giới. Chỉ có bước chân vào thiên cương cảnh giới sau đó, nàng mới có tư cách ở thần đô Lạc Dương cái này một cái lớn vòng xoáy bên trong đứng ở chỗ bất bại. Một khi hắn bước chân vào thiên cương cảnh giới, như vậy thì coi như là vương cảnh cường giả. Muốn dễ dàng giết chết Gia Cát Thần Toán vậy tuyệt đối là không thể nào chuyện. Một khi đến lúc đó xảy ra chuyện, Gia Cát Thần Toán có thể bằng vào cường đại tu vi chạy ra khỏi thần đô Lạc Dương. Gia Cát Thần Toán bước vào thiên cương cảnh giới sau đó, hoàng cảnh cường giả mặc dù có thể dễ dàng đem hắn chém chết, nhưng là cả thiên hạ hoàng cảnh cường giả cũng sẽ không vượt qua 100 người. Đế đô có 5-6 cái hoàng cảnh cường giả đã không được. Cho nên hoàng cảnh cường giả vậy là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bọn họ đều là các thế lực lớn lá bài tẩy chỗ. Bọn họ vậy cũng thuộc về bế quan bên trong. Bọn họ chỗ ở nhưng là ngươi nếu như không có đến sinh tử tồn vong cái này nguy cấp, những người này là sẽ không đi ra. Giống như lần trước Gia Cát Thần Toán lấy ra chân võ đan, tiên thiên đan như vậy đan dược, các thế lực lớn hoàng cảnh cường giả vậy không có một người đi U Châu. Trung Thư Lệnh cùng Môn Hạ Lệnh trở lại Trung Thư Lệnh nhà sau đó, Môn Hạ Lệnh hướng về phía Trung Thư Lệnh hỏi, lão Đường, bây giờ phải làm gì? Hoàng thượng đã nhúng tay chuyện này, chúng ta muốn từ Cẩm Y vệ trực tiếp cướp người, trên căn bản là không thể nào. Nếu không, đây chính là đang đánh đương kim thánh thượng mặt, đến lúc đó cho dù có cái này quân đội che chở, chúng ta quả thật không chết được. Nhưng là ở thần đô Lạc Dương bên trong cũng chưa có hai người chúng ta người đất cắm rồi. Trung Thư Lệnh thản nhiên nói, cái này thánh thượng có thể nói là xuống một tay tốt cờ. Hắn cái này rất rõ ràng cho thấy ở tướng quân rút ra xe. Nếu như chúng ta không đi Cẩm Y vệ đem người cướp bóc đi ra, chúng ta nhi tử tất nhiên sẽ chết ở đó một Gia Cát Thần Toán trong tay. Nếu như chúng ta đi Cẩm Y vệ đem người cướp bóc đi ra, rất rõ ràng cho thấy phạm vào hoàng thượng kiêng kỵ. Đến lúc đó hắn thì có lý do đem chúng ta đuổi ra khỏi triều đình. Trung Thư Lệnh và Môn Hạ Lệnh hai cái vị trí này khẳng định thì biết thay người hắn. Hơn nữa chúng ta sau lưng quân đội cũng không tốt nói gì, bởi vì chuyện này chúng ta phạm chuyện ở phía trước. Hơn nữa đương kim thánh thượng đã ngăn cản qua một lần, chúng ta còn tới lần thứ hai, đây chính là đang đánh đương kim thánh thượng mặt thì sao? Môn Hạ Lệnh thản nhiên nói, hoàng thượng cái mưu kế này ta tự nhiên cũng là biết, nhưng là chúng ta có thể trơ mắt nhìn mình nhi tử đi chết sao? Trung Thư Lệnh lạnh lùng nói, cái này dĩ nhiên là không thể. Bất quá chúng ta lại không thể như vậy lỗ mãng đi cứu chúng ta nhi tử. Nhất định phải muốn một cái thập toàn thập mỹ biện pháp là được cứu ra chúng ta nhi tử. Sau đó chúng ta còn không phạm bất cứ chuyện gì. Môn Hạ Lệnh thản nhiên nói, ngươi nói cái vấn đề này, ta tự nhiên cũng là rõ ràng. Nhưng là mấu chốt cái này thập toàn thập mỹ biện pháp là cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn đi ra. Cái biện pháp này không có. Phải biết chúng ta nhi tử ở Cẩm Y vệ bên trong đợi thêm một ngày là hơn một ngày nguy hiểm. Mặc dù ta đứa bé kia không ra hồn, thế nhưng dẫu sao là con ta, ta là tuyệt đối không thể bỏ mặc cho hắn bất kể. Nếu như thực ở không có biện pháp nói, ta ta coi như liều mạng cái cửa này Hạ Tỉnh Môn hạ lệnh không làm. Ta cũng muốn xông vào cẩm y vệ đem con trai ta liền đi ra. Bỏ mặc nhi tử sinh tử sự việc, trừ số rất ít ác độc phụ thân ra, đại đa số phụ thân đều là hết sức quan tâm mình con trai. Không hạ lệnh chính là như vậy một người, hắn đối với mình mỗi một đứa bé đều hết sức thương yêu. Coi như là hắn cái này tam nhi tử tương đối phế vật, hắn vậy không chút nào buông tha hắn cái này tam nhi tử, mà là hết sức là hắn tam nhi tử giải quyết một ít chuyện tình. Trung thư lệnh một mặt bình tĩnh nói, không nên gấp, chẳng lẽ ngươi cấp là có thể nghĩ ra giải quyết vấn đề biện pháp sao? Bây giờ ta đây là có một cái biện pháp, đó chính là liên hiệp quân đội chúng ta tất cả thế lực. Ở phía sau thiên sáng sớm triều hội trên chung nhau cầu tha thứ. Như vậy, đương kim thánh thượng khẳng định cũng sẽ có chỗ cố kỵ. Đối với chúng ta nhi tử cũng sẽ không xử chém lập quyết. Nhiều nhất chính là tới một cái lưu đày. Đến lúc đó bằng chúng ta bản lãnh, đem chúng ta nhi tử dùng con báo đổi thái tử bản lãnh đổi được. Cái này còn không phải là hết sức dễ dàng. Môn hạ lệnh thần sắc bình thản nói, ngươi nói đây cũng là một cái biện pháp, nhưng là nếu như Gia Cát thần toán trước thời hạn đem chúng ta nhi tử cho xử tử, căn bản không cho chúng ta cơ hội. Phải biết đây chính là 2 ngày thời gian, Gia Cát thần toán rất có thể sẽ làm như vậy. Trung thư lệnh hết sức bình thản nói, hắn không dám, nếu như không có hoàng thượng tự mình ra lệnh nói, hắn tuyệt đối không dám như vậy tự mình xử trí 2 người chúng ta nhi tử. Mà đương kim hoàng thượng muốn phải bắt được 2 người chúng ta cái chuôi, càng thêm sẽ không giết chúng ta nhi tử. Chí ít ở phía sau thiên triều sẽ trước hắn là sẽ không giết chúng ta nhi tử. Môn hạ lệnh suy tư. Sau một hồi nói, ngươi nói quả thật rất có đạo lý. Vậy chúng ta bây giờ liền nhanh chóng hành động. Liên lạc tốt người của quân đội chúng ta, đến lúc đó tại triều sẽ trên cũng được rồi nói nha. Trung thư lệnh hết sức bình thản nói, chúng ta không chỉ có muốn liên lạc với người quân đội, chúng ta còn muốn liên lạc với một ít giữ trung lập người. Môn hạ lệnh hết sức bình thản nói, ngươi nói đúng lục phiến môn người, ngươi cảm thấy lục phiến môn người sẽ nhúng tay chúng ta sự việc sao? Hơn nữa lục phiến môn chân chính cao tầng sẽ để cho như vậy sự việc phát sinh sao? Trung thư lệnh hết sức bình thản nói, chuyện ở người là, địa phương có người thì có tranh đấu. Chỉ cần chúng ta hứa lợi ích đủ, lôi kéo lục phiến môn người vậy không là vấn đề. Từ giờ trở đi ngươi phụ trách liên lạc quân đội ở giữa tất cả mọi người. Mà ta chính là âm thầm liên lạc lục phiến môn bên trong một số người. Đến lúc đó triều hội trên hơn một nửa người phải đem chúng ta nhi tử. Ta không tin đương kim hoàng thượng còn biết nghịch thiên mà đi chém giết chúng ta nhi tử. Hắn muốn là thật dám làm như vậy nói, như vậy hoàng tộc hệ phái còn có thể hay không để cho Chu Nguyên Chương tới làm hoàng đế liền không? Nhất định, bởi vì ở nơi này một cái lợi ích kết hợp thể chính giữa, vẫn luôn là hoàng tộc hệ phái nhất chiếm ưu thế, lấy được tài nguyên nhiều nhất, cho nên bọn họ vẫn luôn ở giữ các phe thế lực thăng bằng. Chu Nguyên Chương muốn đánh phá cái này thăng bằng, hắn đầu tiên là phải phá hoàng tộc hệ phái bảo thủ. Nhưng là Chu Nguyên Chương còn không có năng lực này. Quyết định tất cả hoàng tộc hệ phái người ý tưởng. Môn hạ lệnh gật đầu một cái nói, vậy chúng ta còn không nhanh lên hành động. Trung thư lệnh cùng môn hạ lệnh đơn giản thương lượng một chút sau đó, liền mỗi người hành động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-vi-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.